Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 292, C292, kích quang phục nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chốt mở vừa được kích hoạt, một cây kim độc màu xanh lục bắn ra từ đầu ống sắt. Tốc độ cực nhanh xuyên qua không khí đến thẳng chỗ Lâm Lang. Tuy nhiên ngay khi cây kim độc sắp chạm vào vùng da giữa hai lông mày của Lâm Lang, một luồng sáng màu đen đột nhiên quét tới. Một tiếng keng vang lên. Cây kim độc đã nổ tung thành bột phấn. Hả? Cái quái gì vậy? Biến cố xảy ra đột ngột khiến cho thanh niên thấp bé cùng đồng bọn sững sờ. Khi hai người bọn họ nhìn kỹ lại thì thấy một con thú màu đen đang vỗ cánh bay lượn trước mặt Lâm Lang. Con thú kia có diện mạo quái dị, trông vừa giống một con ruồi lại vừa giống một con nhện. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc nhất chính là con quái vật nhỏ bé này lại có thể ngăn cản được cây kim độc. Sức lực mạnh thật, người thanh niên thấp bé không khỏi kinh ngạc khi cảm nhận được hơi thở dao động của Kinh Kha. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ bên cạnh Lâm Lang lại có một con thú nhỏ bảo vệ mạnh như thế. Có lẽ nào hai thí sinh của học viện Vũ Lăng trên đỉnh tháp cổ là do con thú nhỏ này gây ra. Nhận ra được điều này, hai người bọn họ quay đầu nhìn nhau. Cả hai đều nhìn được vẻ ngưng trọng trong mắt của đối phương. Ngay cả thiên tài của học viện Vũ Lăng cũng bị giết chết. Vậy bọn họ làm sao có thể chống lại được trong khi mới chỉ có tu vi cấp 7 hậu kỳ? Ngay khi cả hai đang nhìn Kinh Kha, ánh mắt của nó lạnh như băng khóa chặt vết nứt trên vách tường đá. Vù, không cần thăm dò thêm. Đôi cánh của Kinh Kha đã rung lên. Nó hóa thành một bóng đen lao đi. Mau lùi lại, thấy vậy, con ngươi của thanh niên thấp bé cùng đồng bọn co rụt lại. Ngay lập tức, thân thể của bọn họ lùi về phía sau. Cùng lúc đó, thân thể của bọn họ cũng ngưng tụ ra một tầng linh khí bảo vệ. Giây tiếp theo, vết nứt nhỏ trên vách tường bị Kinh Kha xuyên qua. Trần Phi, ngọc giản trận pháp mà viện trưởng đại nhân giao cho ngươi trước lúc đi đâu? Mau lấy ra giết nó đi, linh khí trên người đàn ông đầu húi cua bùng nổ. Hắn ta vội vàng hô to. Ánh mắt của người thanh niên thấp bé trầm xuống. Hắn ta dứt khoát lấy ra một khối ngọc giản màu đỏ tươi và nhanh chóng kích hoạt năng lượng trận pháp. Vù vù, đột nhiên, ngọc giản bắn ra những ngọn lửa sáng rực giống như một xiềng xích bằng lửa bao vây bốn phía. Những ngọn lửa đan xen vào nhau tạo thành một trận pháp bí ẩn bao vây Kinh Kha vừa mới thoát ra. Trận pháp này có tên là Hỏa Liên Khốn Sát Trận. Trước khi tiến vào chiến trường viễn cổ, bọn họ đã được tặng con át chủ bài cứu mạng này. Nếu như gặp phải cường giả không thể chống đỡ thì có thể dùng trận pháp này để vây giết, nhưng chỉ dùng được 2 lần. Mặc dù hơi phí nhưng nếu như giết được con súc sinh này thì chúng ta có thể chiếm được bảo vật của thằng nhãi kia. Bên trong đôi mắt của thanh niên thấp bé có chút dâng trào. Hắn ta cười với vẻ độc ác khi nhìn thấy Kinh Kha rơi vào trận pháp. Hắn ta rất tự tin đối với trận pháp này. Cho dù có là cường giả cấp 9 mà muốn toàn thân trở ra cũng rất khó. Chợt linh lực bên trong cơ thể hai người bùng nổ và đều được dồn vào bên trong trận pháp một cách ăn ý, nhất thời. Cả trận pháp bùng lên ngọn lửa chói mắt. Năng lượng dao động nóng rực khiến cho nhiệt độ bên trong trận pháp tăng vọt. Hiển nhiên Kinh Kha cũng cảm nhận được sức mạnh của hỏa trận. Hai mắt nó lóe lên màu đỏ và thi triển kỹ năng trước kia của Công Phu Tiểu Giang. Kích quang phục nhãn, xèo, ngay lập tức. Hai tia laser màu đỏ bắn ra từ hai mắt của nó bắn thẳng vào ngọn lửa đỏ rực trên trận pháp. Nguồn năng lượng khủng bố đánh thẳng vào lớp trận pháp. Khuấy động từng lớp lớp ngọn lửa làm cho ánh sáng trên trận pháp yếu đi. Thấy vậy, người đàn ông đầu húi cua cùng đồng bọn truyền thêm linh lực. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng trận pháp lại trở nên kiên cố hơn. Mức độ kiên cố được tăng thêm nhiều lần. Cách chương.